Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, chịu nhục, ngươi tại sao lại đến rồi? Không phải nói, ngươi sau đó đừng tiếp tục bước vào nhà ta cửa sao? Một cái nông thôn đi ra nhà quê, khu dân nghèo rác rưởi, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình là cái thứ gì. Nhà ta giao giao, có thể là người này cóc ghẻ có thể nghĩ tới sao? Một tên mặc màu đen áo lót, mờ u mỡ cổ da phụ nhũn một bên axit, một bên cầm cây lau nhà, đem Sở Nam đuổi ra ngoài. Lâm gì ta đi ngay, đi ngay. Sở Nam trên mặt hiện ra mấy phần vẻ sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau, tránh ra phụ nhân kia cây lau nhà công kích. Cây lau nhà rất dài, gỗ thật cứng rắn, ở đây hung hãn phụ nhân trong tay. Vung vẩy được vù vù vang vọng, ẩn chứa kình lực chuôi gỗ nện ở gió bụi trên đầu. Hắn lại không thể hoàn thủ, chỉ có thể lấy hai tay che chở đầu. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ bị đánh vô cùng chật vật. Mẹ, ngươi làm sao có thể như vậy? Sở Nam mặc dù là nông thôn tới, nhưng đối với ta thật sự rất tốt. Hơn nữa hắn nói rồi, hắn ở tu luyện một loại thần bí công pháp, lập tức phải thành công. Sau khi thành công là có thể kiếm nhiều tiền. Vào lúc này, một tên mặc màu lam nhạt áo đầm thiếu nữ từ trong phòng đi ra, vội vàng lôi kéo trung niên phụ nhân này đi sang một bên. Liền này loại tên lừa đảo giao giao ngươi cũng tin thần bí công pháp? Người mụ mụ ta còn là Thiên Cực phái ngoại môn đệ tử ký danh đây. Tiếp theo Thiên Cực đại sư biểu diễn cách không đả nghiêu công pháp thời điểm, còn chưa phải là chủ động nhảy nhót, làm bộ bị đánh rất đau dáng vẻ. Nói cho ngươi biết, giao giao, công pháp gì đó đều là giả. Mặc dù là thật sự, liền này loại tiểu dế nhũi cũng xứng có cơ duyên có tư cách tu luyện. Trung niên phụ nhân trong giọng nói tràn đầy vẻ khinh bì. Lâm A-di, ngài có thể sỉ nhục ta, ta hiểu, thế nhưng là không thể nói ta là tên lừa đảo. Sở Nam Bưng cũng đã bị đánh nổi lên túi đầu, trong lòng có chút phẫn nộ, giải thích, không phải tên lường gạt. Vậy ngươi thật là có thần công tại người. Đến, đêm này cây lau nhà bẻ đoạn. Coi như ngươi thật sự có công phu trong người, ngươi cùng giao giao giao du, vậy ta cũng sẽ suy xét. Trung niên phụ nhân nhẹ rên một tiếng, đem cây lau nhà hướng về Sở Nam trên người ném một cái. Phía trên vệt nước bắn tung tóe Sở Nam một thân. Sở Nam cuống quýt tiếp nhận cây lau nhà, thế nhưng phản ứng vẫn là chậm một nhịp. Cây lau nhà rơi trên mặt đất. Sở Nam xoay người lại kiếm, thế nhưng lúc này, trung niên phụ nhân chợt vọt tới, một cước giẫm nát Sở Nam gáy. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Sở Nam bị một hồi giẫm ở trên mặt đất, cái cổ đều phát ra răng rắc tiếng vang, hiển nhiên là xương gáy bị thương tổn tới. Sở Nam trên trán lập tức toát ra mồ hôi, hắn bị đạp ở trên đất, như là một con chó giống như vậy. Hoàn toàn không có cách nào từ chối. Hắn cả người phảng phất một hồi mất đi khí lực hết sức hiển nhiên. Trung niên phụ nhân này dù cho vẻn vẹn chỉ là Thiên Cực phái đệ tử ký danh, vẫn có như vậy mấy chiêu thủ đoạn. Không phải vậy, lấy Sở Nam sức phản ứng, cũng tuyệt đối không thể không cách nào phản ứng lại. Giao giao, nhìn thấy không? Cây lau nhà đều không tiếp nổi, chớ nói chi là bẻ gãy. Tay chân hắn phù phiếm vô lực, tứ chi cứng ngắc, căn bản không phải cái gì có năng lực thanh niên. Tu luyện cái gì 8 năm thần công? Ha ha, liền ngươi mụ mụ ta đây cái ở võ quán làm sạch sẽ đều đánh không lại, này loại lại tận lại tỏa dế nhũi, ngươi tìm làm cái gì? Ngươi suy nghĩ thêm. Trong võ quán Trương Thái Thành, hắn không chỉ có trong nhà có 3 gian nhà tại thị khu phồn hoa nhất vị trí, còn có 1 dãy biệt thự đây. Các ngươi nếu như cùng nhau, Người căn bản không cần vì là ăn uống ngủ nghỉ lo lắng. Muốn mua gì, lấy thái thành đích phóng khoáng tư thái, cũng sẽ không bỏ được. Trung niên phụ nhân nói, nhìn một chút Từ Dao sắc mặt, gặp Từ Dao cũng không hề tức giận, trái lại nhiều mấy phần do dự, trong lòng cũng an ủi không ít. Chỉ cần có một chút hoài nghi là tốt rồi. Phụ nữ trung niên nhân cơ hội lại nói, Dao Dao, ngươi là người thành phố, là công chúa, mà nông thôn tiểu tử, không thể so trước đây. Trước đây, không thể không nói chúng ta niên đại đó, nông thôn đi ra tiểu tử cũng còn toán chất phác. Nhưng bây giờ, thời đại khác nhau, hiện tại mạng lưới phát đạt, lừa bịp hơn đều là như là trước mắt này Sở Nam một dạng dân quê. Không có gia đình, không có văn bằng, lại không muốn nỗ lực phấn đấu, cho rằng bằng vào mấy phần nhan sắc cùng lừa thủ đoạn, liền muốn trở thành người thành phố. Ha ha, Dao Dao ngươi tuổi quá trẻ không thấy rõ, thế nhưng mụ mụ con mắt có thể lợi hại, ngươi chừng nào thì gặp ta thua thiệt. Từ Dao trên mặt nhất thời càng nhiều mấy phần do dự. Còn có, ngươi bây giờ còn đang đến trường, hắn liền muốn làm gì ngươi? Ngươi không nghĩ muốn tương lai của ngươi? Tương lai các bạn học của ngươi đều đang bàn luận hàng xa xỉ, đang bàn luận nước ngoài nghỉ phép du lịch, ăn cáp căn đạt tư mang theo mấy cara nhẫn kim cương, mỗi thiên mỹ dung hội sở làm spa các loại, mà ngươi, nhưng ở nông thôn bên trong, là một người thiếu phụ luống tuổi có chồng, mặt hướng bùn đất cõng chiêu thiên cấy mạ cắt hạt thóc. Ngươi không biết xấu hổ mặt, mụ mụ ta còn muốn đây. Ta Lâm Ngọc Mai con gái, không nói phải gả cỡ nào giỏi lắm nam nhân, thế nhưng là cũng không phải này loại tiểu lưu manh một dạng tiểu nông dân. Lâm Ngọc Mai trong khi nói chuyện, chân còn đạp ở Sở Nam trên cổ, cũng không có buông ra. Sở Nam mặt đều có chút xanh tím, lời cũng không nói ra được. Hắn té xuống đất thời điểm, ánh mắt thấy rất rõ Từ Dao trong mắt vẻ do dự. Thấy được Từ Dao trên mặt vẻ chần chờ, cái kia từng ở trong núi lớn lạc đường mà thiếu một chút rơi xuống vực mỹ lệ thiện lương thiếu nữ. Cái kia mở miệng một tiếng Sở Nam ngoan ngoãn thiếu nữ khả ái hình tượng. Vào lúc này, ở trong mắt Sở Nam sụp đổ, đi qua trải qua, thì dường như một cái đau thương cố sự. Vào lúc này, Lâm Ngọc Mai một dưới chân, tan tành, hô hấp đều có chút nghẹt thở, ý thức đều có chút mê ly. Lúc này, còn tiếp tục như vậy, Sở Nam biết, hắn sẽ bị Lâm Ngọc Mai sống sờ sờ dẫm chết. Nhưng, Lâm Ngọc Mai hiển nhiên biết được đúng mực. Ở thời khắc mấu chốt, thu hồi nàng thô trọng chân, nàng hai tay chống nạnh, bụng mỡ như là có mang 3 tháng mang thai. Sở Nam, niệm tình ngày xưa ngươi đối với Dao Dao từng có một ít trợ giúp. Một loạt chuyện này, liền cũng chấm dứt ở đây được rồi. Dao Dao có chính nàng cuộc đời, có nàng sự lựa chọn của chính mình. Các ngươi chung quy không phải một cái thế giới tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Thời cổ đại cũng chú ý môn đăng hộ đối, hiện tại cũng là như vậy. Ngươi một không có văn bằng, hai không có gia thế, ba không có công tác. Trọng yếu hơn chính là ngươi chính là xa xôi nghèo khổ trong núi lớn. Cha mẹ ngươi mất sớm, không có để cho ngươi bất kỳ gia sản không nói, trái lại còn để lại cái tàn tật muội muội liên lụy. Ngươi lấy cái gì cho Dao Dao hạnh phúc? Mới nhất khoản hoa quả điện thoại di động, 7.800 một bộ. Ngươi chính là làm ruộng 1 năm, có thể mua được một bộ sao? Cái này còn chỉ là một bộ điện thoại di động. Cuộc sống bây giờ, đó là phải nói vật chất. Rất nhiều hạnh phúc đều xây dựng ở vật chất trên. Không có vật chất, nói chuyện gì hạnh phúc? Không nên cảm thấy hết sức hiện thực. Sở Nam, ba mẹ ngươi là ở nông thôn nông dân, bị chết cũng sớm, bọn họ hay là cả đời cũng sẽ không hiểu những này. Thế nhưng Azita hôm nay liền miễn phí dạy dỗ ngươi những này, để cho ngươi tỉnh táo một ít. để cho ngươi ở làm một ít mộng đẹp thời điểm. Không ngại trước tiên soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình là đức hạnh gì trước tiên. Lâm Ngọc, Mai ngạo nghễ nói rằng, lời nói như thế này, hết sức hiển nhiên, đối với người tuổi trẻ lực sát thương rất lớn. Nhưng, nàng nhưng không hề lo lắng, cũng không có bất kỳ kiêng kỵ tâm ý. Tiểu nông dân mà thôi, dẫm liền đạp, nhục nhã liền làm nhục. Ai để hắn ăn hùng tâm gan báo, đánh chính mình nữ nhi bảo bối chủ ý. Nếu thật là gia tài bạc triệu phú con ông cháu cha, Lâm Ngọc Mai cũng tất nhiên không thể so đo. Nhưng tiểu tử trước mắt này, trong núi lớn tới tiểu dế nhũi, có cái gì tiền đồ có thể nói? Con gái tiếp theo này loại thổ dân, nàng Lâm Ngọc Mai sẽ bị các bạn hàng xóm các thân thích cười ngạo. Này để mặt mũi của nàng đặt ở nơi nào? Lâm A-di, ta mới 20 tuổi. Ngài liền khẳng định như vậy, ta sau đó nhất định không có tiền đồ. Sở Nam sắc mặt âm u, đại não cũng là trống rỗng, lại như cũ hết sức kiên định hỏi ngược lại. Người này loại, ta thấy nhiều lắm, cho dù là lần này bị kích thích, nhiều nhất ba lặng trời cũng là khôi phục bản tính. Không có gì quyết đoán. Tương lai đây, nếu không phải là không chịu nổi đả kích chết trẻ tự sát, nếu không liền trở thành một ít tính cách vặn vẹo cực đoan phần tử tội phạm bên trong một thành viên cho tới tiền đồ. Xin lỗi, ta thật không nhìn ra ngươi có thể có cái gì tiền đồ. Quên đi, ta cũng không đả kích ngươi. Hiện tại, ta với ngươi bình tâm tĩnh khí cố gắng nói chuyện. Trước muốn cùng ngươi như thế đàm luận, ngươi chính là sẽ giống mấy lần trước giống như không biết nghe vào trong lòng đi. Hiện tại, ta tin tưởng, ngươi có thể nghe lọt được. Lâm Ngọc Mai ngữ khí hờ hững, thần thái vẫn như cũ rất là coi thường một chiếu cố. Nàng là không muốn cùng này loại tiểu nông dân nói nhiều. Nhưng, nàng không muốn bởi vì chuyện này xử lý, cùng con gái trong đó sản sinh ngăn cách, dẫn đến mẹ con quan hệ biến mới lạ. Sở Nam trầm mặc, hắn hết sức muốn phản bác. Hắn cũng hết sức muốn nghe một chút, Từ Giao có ý kiến gì không? Nhưng, hắn chung quy cũng không nói gì. Mặc dù nói rồi, lại hữu dụng sao? Không có năng lực, tôn nghiêm sẽ bị đạp lên. Ta có thể nhìn ra, người vẫn tương đối yêu thích Giao Giao. Nhưng yêu thích, không nhất định là muốn chiếm được. Càng không phải là phải đem nàng giam cầm đến sâu trong núi lớn bên trong. Hạt thóc trong ruộng, cây bông trong đất, ngươi có thể mang nàng làm chim hoàng yến, nuôi tại biệt thự bên trong, xe sang trọng bên trong, ngươi xem thường hơi, ngươi tận chi ngắn, tận ngươi tới rất nhiều nơi đều là bị ghét bỏ bị khinh thị. Ngươi có thể chịu đựng những này khinh thường, ngươi cũng có thể ra mặt dày một chút cũng không quan tâm. Thế nhưng con gái của ta, không thể. Vì Giao Giao hạnh phúc, ngươi liền vĩ đại một gọi xong rồi. Cùng nàng tách ra đi. Lâm Ngọc Mai ngữ khí trầm thấp mấy phần. Trong giọng nói, cũng đã ẩn chứa rõ ràng ý cảnh cáo. Sở Nam tâm, như rơi vào hầm băng. Như rơi vào hầm băng tâm thái. Không phải là bởi vì Lâm Ngọc Mai thái độ, mà là bởi vì Từ Giao ở mới bắt đầu nói ra một câu tính cách tượng trưng ngăn lại lời nói sau khi liền một mực yên lặng đứng xem, cho dù là hắn thiếu một chút bị dẫm chết, nàng cũng không có cầu xin nửa phần. Này là một kiện biết bao bi ai sự tình. Sở Nam trong lòng một mảnh bi thương. Hiện tại không phải hắn từ bỏ hoặc là không buông tha, mà là phần kia bắt nguồn từ với Từ Giao đối với tình cảm của hắn. Tín nhiệm, ở đây sự kiện đơn giản bên trong, trực tiếp bị vỡ vụn. Cảm tình, không đỡ nổi một đòn. Yếu ớt, giống là một khối pha lê. Một cái cây lau nhà, là có thể dễ dàng đập nát. Làm sao, còn không muốn từ bỏ sao? Lâm Ngọc Mai gặp Sở Nam sắc mặt phức tạp. Ánh mắt nhưng vẫn còn rơi vào Từ Giao trên mặt, trong lòng cũng không khỏi có chút tức giận. Mặt khác, người này loại cha mẹ chết sớm, muội muội lại xấu lại có tàn tật, tính cách cũng nhất định có rất lớn thiếu hụt. Ta trước nói ngươi sẽ trở thành phần tử tội phạm, kỳ thực cũng căn cứ vào điểm này, thế nhưng không có quá nói rõ mà thôi. Ngươi nếu không biết điều, ta cũng thì cứ nói, chỉ là điểm này, muốn cùng với Giao Giao, nằm mơ, Lâm Ngọc Mai lạnh giọng mắng. Một câu nói này, như một tiếng sấm, vang vọng ở Sở Nam trong lòng. Hắn hô một hồi đứng lên, mang trên mặt lạnh lùng cùng vẻ điên cuồng nhìn chằm chằm Lâm Ngọc Mai. Quát lên, Lâm A-di, ngươi sỉ nhục ta. Ta có thể cho rằng này là đối với ta không đồng ý. Đề cập cha mẹ ta mất sớm tuy rằng lời không êm tai nhưng cũng là sự thật. Ta cũng không nói gì. Thế nhưng loại vũ nhục này cha mẹ ta, nhục nhã ta muội muội, có thể nào từ ngài một trưởng bối trong miệng nói ra. Yêu, làm sao kích động, muốn đánh ta, Giao Giao, xem hắn này đức hạnh. Đây chính là ngươi xem lên nam nhân, hiện tại còn chưa có kết hôn mà, liền dám như thế quát lớn mẹ ngươi. Kết hôn rồi, nếu như tu luyện ra cái kia thần bí gì công pháp, chẳng phải là muốn đem mẹ ngươi đánh chết. Lâm Ngọc Mai diễu diễu nói, Sở Nam, làm sao cùng mẹ ta nói chuyện đây? Ngươi lẽ nào không có một chút giáo dưỡng? Từ Giao nhẹ giọng nói. Của nàng đôi mi thanh tú nhíu lên, hiển nhiên đã không cao hứng. Người mẹ là mẹ, ba mẹ ta thì không phải là ba mẹ. Được rồi, ta biết thái độ của các ngươi. Xin lỗi, quấy rầy, chúng ta biệt ly được rồi. Sở Nam ngữ khí hờ hững, kiên định. Lúc này, hắn nhìn thấy Lâm Ngọc Mai trên mặt hiện ra vẻ hài lòng, thoải mái tâm ý. Hắn làm bộ không có nhìn thấy. Trên thực tế, đến một bước này, còn níu kéo, có cần thiết không? Lần này, sở dĩ đến đây, cũng chỉ là bởi vì Từ Giao nói nàng có chút đau đầu không thoải mái. Hắn tới xem một chút nàng, thuận tiện chuẩn bị thử nghiệm vận dụng tính quang ngũ hành châm thần bí y thuật. Kiểm thử xem Từ Giao tình huống thôi. Đáng tiếc, hắn tu luyện 8 năm thần bí công pháp. Vẫn không có nhập môn, này thần bí y thuật, cũng là không cách nào triển khai ra, thế nhưng hắn đã cho ra một ít trị liệu đơn giản biện pháp, giúp Từ Giao hóa giải bệnh tình, cũng để Từ Giao an nhiên nghỉ ngơi chìm vào giấc ngủ. Đang chuẩn bị lúc rời đi, bị về nhà đúng lúc Lâm Ngọc Mai tóm gọn, mới có lúc trước một loạt sự tình, đối với ta mà nói, không có bắt đầu. Cũng không thể nói là biệt ly, ta chỉ là đưa ngươi xem là một người đại ca ca một loại bằng hữu thôi. Từ Giao từ tốn nói, nàng đã tiếp nhận rồi mẫu thân nàng quan điểm, cũng biết lúc trước bởi vì Sở Nam dẫn nàng rời đi lạc đường núi lớn. Trong lòng còn có hào cảm, cùng với đối với trong núi lớn nông thôn có chút ngạc nhiên, mới có Giao Du, nhưng trên thực tế. Nàng kỳ thực cũng đã có rất nhiều cân nhắc, chỉ là những này cân nhắc, không có nói ra thôi. Lần này mẫu thân như thế nháo trò, nàng trái lại cũng thoải mái, cũng đem điều này giả nhân giả nghĩa, thuần phác tên lừa đảo triệt để bại lộ. Cứ như vậy, đúng là cũng tốt vô cùng. Ha ha, vậy xem ra, cũng thật là ta tự mình đa tình. Sau này, không gặp lại. Sở Nam thở dài một cái, xoay người, bóng người có chút đau thương rời đi Lâm Ngọc Mai ra. Sau khi hắn rời đi, rất xa còn lờ mờ nghe được Lâm Ngọc Mai nói chuyện với Từ Giao thanh âm. Người Thái Thành ca tới thăm ngươi, ở Hào Ngôn quán rượu lớn đặt trước phòng riêng, Giao Giao ngươi trang phục một hồi, chúng ta đi qua ăn cơm. Một lúc, hắn biết lái xe lại đây. Mới nhất khoản Audi R8, hơn 2 triệu đây, Lâm Ngọc Mai nói rằng, Thái Thành ta lại mua xe mới. Từ Giao có chút kinh ngạc âm thanh truyền ra. Đương nhiên, nếu như ngươi lui tới với hắn, hắn cũng đều vì ngươi mua một chiếc. Vậy làm sao tốt, dù sao ta cùng hắn cũng không phải rất quen thuộc. nhiều chơi chung đùa nghịch, liền quen thuộc, người trẻ tuổi mà, hơn nữa hắn làm người mặc dù có một chút hoa tâm. Thế nhưng đối với ngươi cũng là thật tâm, mỗi lần lại đây, thành ý tràn đầy, mẹ, hắn lúc nào tới, sẽ không biết ta cùng Sở Nam có giao du, nhanh đi hóa trang đi, hắn một hồi trở lại, không phải vậy mẹ không biết sớm về nhà quét dọn, còn cái gì đó tiểu nông dân, không có tiền đồ rác rưởi, sau đó cũng không muốn có lui tới, món đồ gì mà, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.